Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1901, chương 1901. Góc truyện audio.com, Salaman chết, chết ở thần linh lửa giận phía dưới. Tin tức như vậy, liền như là một hồi như gió lốc nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Ba Tư Đế Quốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ba Tư Đế Quốc trên dưới, một mảnh phân loạn. Các nơi đại quý tộc đại địa chủ nhóm nhao nhao nghe ngóng chuyện đã xảy ra. Cũng không thiếu một chút người hữu tâm, bắt đầu chữ hàng lương thảo, mua quân giới, chuẩn bị tới một cái tự lập làm vương tiết mục. Mà lúc này đây, Lucius Rome đại quân, đã chiếm lĩnh Ba Tư Đế Quốc thủ đô. Nasap, tại đã từng thuộc về Salaman trong vương cung, Chu Diệp đang ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, nhiều hứng thú nhìn xem đám kia bị Lucius binh sĩ, dùng vũ khí bức bách đến trước mặt hắn, vì hắn hiến múa Salaman cùng hắn hai đứa con trai thê tử. Nhóm, không thể không nói, Ba Tư mỹ nữ, vẫn là rất nhiều. Nhất là các nàng vũ đạo, cái kia vòng eo, động tác kia, bất quá, nhìn một hồi, Chu Diệp liền đã mất đi hứng thú. Nên nói như thế nào đâu, Chu Diệp đối với loại này không có mẫu nữ thuộc tính mỹ nữ, bây giờ không có bao lớn hứng thú. Hắn càng ưa thích loại kia, thuần khiết nữ tử, miễn hạ, những mỹ nữ này không hợp ngài khẩu vị sao? Lucius trước tiên phát giác Chu Diệp trên mặt khác thường, vội vàng hỏi. Không, ta chỉ là đối với mấy cái này không tại thuần khiết nữ tử không có hứng thú gì. Chu Diệp nói, khoát tay áo, để các nàng đi xuống đi. Theo động tác của hắn, những cái kia nhảy nhanh hơn một giờ múa bụng tần phi nhóm từng cái như được đại xá đồng dạng lui xuống. Xem như tại hậu cung sinh tồn nữ nhân, các nàng đối với cái gọi là trinh tiết cũng không coi trọng, vì sinh tồn, các nàng cũng không ngại ủy thân cho những cái kia chinh phục giả, tại dưới thân thể của bọn hắn uyển chuyển phụ họa, thậm chí đang khiêu vũ thời điểm, có chút tần phi còn cố ý dùng ánh mắt đi chọc đùa cái kia ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, nhìn như địa vị cao thượng thiếu niên tuấn mỹ, nhưng đồ thế nhưng, Chu Diệp đối với các nàng không có hứng thú. Cho nên, các nàng bị mắt xem như vứt cho mù loài nhìn, Lucius cũng bị Chu Diệp vẫy lui. Nhưng mà, hắn cũng không có lập tức rời đi hoàng cung, mà là tại bên ngoài đại điện chờ đợi. Một lát sau, hắn chờ đợi mục tiêu xuất hiện, chỉ thấy Thanh Kiều Nhi mang theo hai tên tỉ muội từ trong đại điện đi ra. Các nàng muốn đi vì nhà mình chủ nhân tìm kiếm một chút chính gốc quả vặt. Đây là Chu Diệp đến mỗi một chỗ, phải làm một sự kiện. Đối với Chu, Diệp tới nói, duy mỹ ăn cùng mỹ nhân không thể cô phụ. Cho dù là ở trước công nguyên, Chu Diệp cũng nghĩ nếm thử thời đại này mọi người yêu thích mỹ thực. Thần thị đại nhân, nhìn thấy Thanh Kiều Nhi đi ra, Lucius vội vàng đi ra phía trước ngăn cản các nàng. A tướng quân có chuyện gì không? Thanh Kiều Nhi ngừng cước bộ của mình, hỏi. Cái kia ta muốn biết miễn hạ vì cái gì không thích những nữ nhân kia. Lucius đây là lần thứ nhất chủ động cho nhà mình miễn hạ làm mai, không nghĩ tới thế mà thất bại. Là những nữ nhân kia không xinh đẹp duyên cớ sao? Hắn thật sự rất muốn biết rõ ràng bản thân thất bại nguyên nhân. Dù sao, phỏng đoán thượng ý cũng là một cái cuồng tín đồ thiết yếu kỹ năng. Người ngay cả nhà mình thần chi thích gì cũng không biết cũng dám nói mình là cuồng tín đồ. Lucius là biết Chu Diệp ưa thích nữ nhân, nhưng mà, vì cái gì chính mình đưa tới nữ nhân lại bị cự thu. Cái này khiến Lucius có chút buồn bực, nghe được Lucius lời nói, Thanh Kiều Nhi che đậy tuy nở nụ cười tướng quân có lòng. Chủ thượng cũng không phải cảm thấy những nữ nhân kia không xinh đẹp, hắn chỉ là không thích không thuần khiết nữ hài mà thôi. Không thuần khiết nữ hài sao? Nghe được Thanh Kiều Nhi lời nói, Lucius nhãn tỉnh sáng lên, hắn không sai biệt lắm đã hiểu rõ Thanh Kiều Nhi ý tứ. Theo lý thuyết, nhà hắn miện hạ đại nhân, chỉ thích thuần khiết nữ hài. Cái gì là thuần khiết nữ hài? Đương nhiên là chưa qua nam nhân ô nhiễm qua. Thế là, một ngày này, toàn bộ Nasap đều xui xẻo. Giống như hổ lang tầm thường rôm các binh sĩ kết bè kết đội đi ở đầu đường. Bọn hắn từng nhà lùng tìm những cái kia không xuất giá nữ hài, tất cả bọn hắn cảm thấy. Cô gái xinh đẹp đều cho các binh sĩ mời được trong quân doanh. Nơi này thỉnh thật sự thỉnh, bọn hắn sẽ không đi đụng vào các cô gái cơ thể càng sẽ không xé rách túm ôm. Bọn hắn chỉ là dùng trong tay vũ khí chống đỡ lấy các cô gái phụ mẫu cổ họng, sau đó dùng vô cùng hữu hảo ngữ khi nói cho nữ hài, nếu như các nàng muốn cha mẹ của mình còn sống, như vậy. Các nàng nhất định phải ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi, đối mặt uy hiếp như vậy, tất cả các cô gái đều khuất phục. Rất nhanh, toàn bộ trong quân doanh tụ tập mấy trăm tên không xuất giá Ba Tư nữ hài. Các nàng tụ tập tại quân doanh trên bãi tập thần sắc bất an nhìn lấy đứng ở xung quanh những cái kia rôm các binh sĩ. Các nàng không biết chính mình sắp nghênh đón như thế nào vận mệnh. Cái này vừa đợi, liền từ giữa buổi trưa một mực chờ đến trạng vạng tối. Khi mặt trời bắt đầu lặn thời điểm, rất nhiều nữ hài đã đứng không yên. Các nàng thật nhiều người trực tiếp ngồi trên mặt đất chờ đợi vận mệnh của mình. Ngay lúc này, một người tướng lãnh bộ dáng Rome nam nhân, bồi theo 5-6 nữ tử, đi tới trên bãi tập. Tới không là người khác, chính là Lucius. Hắn vì mình thúc ngựa kế hoạch đem Thanh Kiều Nhi cho mời tới. Vì chính là có thể chọn lựa ra đủ để cho nhà mình miễn hạ hài lòng thiếu nữ. Đối với dạng này sự tình, Thanh Kiều Nhi tự nhiên không thể chối từ. Phải biết bản thân các nàng tuần phong sử liền có giúp chủ thượng nhà mình vơ vét mỹ nhân nghĩa vụ. Này bằng với nói là các nàng lão bản hành, Thanh Kiều Nhi vừa đi đến quân La Mã doanh trên bãi tập cũng không khỏi được sững sờ, xem ra Lucius đúng là bỏ tiền vốn. Nơi này các cô gái đều nhanh hơn ngàn, hết thảy liền bái, nắm thần thị đại nhân, Lucius tướng quân khách khí. Thanh Kiều Nhi cười đối với Lucius sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía mình bọn tỉ muội, nói, bắt đầu làm việc a, là tỉ tỉ. Cách sen Thanh Kiều Nhi sau lưng tuần phong sử bọn tỉ muội cười lên tiếng sau, đi vào các cô gái ở giữa. Các nàng đầu tiên là ai cá từ các cô gái trước mặt qua một lần, làm được cái trong lòng hiểu rõ. Tiếp lấy các nàng lại để cho các cô gái đứng dậy, ở trước mặt các nàng chuyển cái vòng, hoặc hỏi thăm một chút vấn đề nhỏ. Tỉ như, phải chăng am hiểu khiêu vũ tỉ như. Bình thường có cái gì yêu thích, vân vân, không giống nhau mà cùng. Cuối cùng tuần phong sử nhóm từ gần đây ngàn cái nữ hài ở trong, chọn lựa ra 12 nữ hài đi ra. Cái kia 12 cái ba tên nữ hài, tuần phong sử nhóm dẫn tới Thanh Kiều Nhi sau lưng. Lucius nhìn một chút cái này, 12 cái thần thị nhóm chọn lựa ra nữ hài, không thể không tán thưởng một tiếng, thần thị nhóm ánh mắt thật sự rất cay độc. Những nữ hài này, cả đám đều dung mạo rất mỹ lệ động lòng người, hơn nữa cái kia có lồi có lõm dáng người cũng tuyệt đối có thể để cho câu lên nam nhân nguyên thủy nhất xúc động. Cực kỳ mấu chốt chính là, dùng tuần phong sử nhóm lời mà nói, đó chính là. Các nàng cũng là thuần khiết nhất thiếu nữ, những nữ hài này ta liền mang đi. Thanh Kiều Nhi hướng về phía Lucius vừa cười vừa nói, ta sẽ hướng chủ thượng chứng minh những nữ hài này xuất xứ. Vậy thì làm phiền ngài, thần thị đại nhân, cách chương.